Sau khi về đến trang viên, Lâm Hàn lệnh cho cao thủ nhà họ Lâm canh gác nghiêm ngặt, không cho phép Tạ Kiến An và bất kỳ tên đàn em nào của ông ta có cơ hội chạy thoát. Sau đó anh bảo La Văn đi nghỉ ngơi, xử lý nhóm Tạ Kiến An và những thế lực vùng khác liên minh với ông ta thế nào thì mai tính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. La Văn đồng ý, anh ta cũng đã mấy ngày rồi chưa chợp mắt, thấy Tạ Kiến An đã bị các cao thủ của Lâm Hàn canh giữ nghiêm ngặt thì cũng yên tâm đi nghỉ ngơi. Cách chương.